Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, 427 kim đan. Trên, một viên kim đan nuốt vào bụng, mới biết mạng ta do ta không khỏi thiên. Khục khục, xin lỗi, đi sai trường quay phim. Ma lực cùng chakra hỗn hợp thể lam sắc hình cầu bị Ruri một cái nuốt dưới. Nhưng là vẫn chưa xong. Ruri hai tay như cũ tại kết ấn, không ngừng điều chỉnh lấy thuật thức kết cấu, tăng cường ổn định tính, cho đến phong ấn hoàn toàn yên tĩnh lại. Ruri trên người chakra khí tức cũng hoàn toàn biến mất, coi như kiếm tâm là nhìn càng thêm rõ ràng, đều đã mở ra bạch nhãn, nhưng là cũng cái gì đều phát hiện không. Tựa hồ, Ruri trên người một điểm chakra cũng không có, hoàn toàn giống như là một người bình thường một dạng. Ruri trên người ma lực cũng đều biến mất hết, cả người thanh thanh sảng sảng. Thí nghiệm thành công, phong ấn giản hóa hoàn thành, ngốc nghếch thức chakra phong ấn thuật. Chỉ cần với làm một lần là có thể hoàn thành phong ấn vô cùng giản bản phong ấn thuật. Cường Sâm, tư liệu giữ gìn, đóng gói cho Orochimaru nhìn một chút, nhượng hắn lại kiểm tra một lần. Về phần hắn hồi phục ta ngày mai nhìn lại. Được, tử ơ, chấm chấm, oành, Ruri cái này bên hoàn thành công tác. Ảnh phân thân cũng liền chính mình giải trừ. Tiếp theo sự tình liền giao cho nhiệm vụ vốn là rất nhiều Orochimaru vội vàng đi. Mặc dù hắn nhất định rất khó chịu Ruri mỗi lần vứt cho hắn một đại đống sống hành vi. Nhưng là lại không thể không tiếp lấy. Bởi vì những thí nghiệm này số liệu hắn siêu muốn. Nhưng là bởi vì độ khó vấn đề rất trễ nãi thời gian không nói. Còn cần số lớn tài nguyên. Đặc biệt là người mà tài nguyên. Không có ai sẽ chịu đem chakra lực khống chế quá mạnh. Thân thể tố chất cũng đầy đủ người mà cầm tới làm cái này loại thí nghiệm. Coi như hắn Orochimaru chịu. Hắn cũng không có nhiều như vậy người rảnh rỗi. Bất quá bây giờ có Ruri thân chắc thí nghiệm số liệu. Cơ bản trên có thể nói tiến độ nghiên cứu đã chuẩn bị kết thúc. Hắn chỉ cần nghiệm chứng thoáng cái liền có thể. Cứ như vậy sinh hoạt cũng rất vui thích sao? Đi đi, đi lên đi. Ruri kéo lấy kiếm tâm. Hai cha con đi lên. Cảm thụ lấy bên người người này. Trên người quả thật không có một chút xíu chakra khí tức. Kiếm tâm không nhịn được hỏi, ba ba. Vừa vặn cái kia là cái gì? Kim đan, Ruri không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. À, kiếm tâm mặt đầy mộng bức. Kim đan lại là vật gì? Cái gọi là kim đan. Đương nhiên chính là tiên thuật chakra tập hợp thể á. Cao độ cô đọng, tựa như thật thể chakra. Bàn cơm trên, Ruri cho người nhà giải thích nói. Bất quá chỉ là chót miệng giải thích không có sức thuyết phục gì. Ruri trực tiếp trên tay. Đưa đến bụng mình, kéo một cái lam sắc bảo châu một mực xuyên thấu qua thân thể xuyên ra tới. Nó lẳng lặng trôi lơ lửng ở mặt bàn trên. Ruri cho tìm một cái mâm trang trên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Ruri ngón tay khẽ nhúc nhích. Cái này viên kim đan trên mịn kim sắc hoa văn buông ra một điểm. Khí lạnh tiết lộ ra như vậy một tia, trực tiếp đem phía dưới cái mâm đông trên một tầng băng xương. Bởi vì ta ma lực là băng thuộc tính, cho nên kèm theo khí lạnh thật nặng. Cái này là kim đan. Thế nào? Bao trùm lấy mịn kim sắc hoa văn lam sắc bảo châu, ẩn chứa lấy Ruri khổng lồ chakra cùng ma lực kết hợp thể, lẳng lặng thả ở một cái đĩa thức ăn trên. Vừa vặn tiết lộ ra kia một tia khí lạnh, cơ hồ nhượng người cảm giác tự mình ở đối mặt một cái vĩ thú. Thật là đẹp. Ba Diệp phản ứng đầu tiên chính là cái này Mai Bảo Châu thật là đẹp. Hẳn là thật là mạnh đại tài đối với. Đúng, đi, kiếm tâm cải chính nói. Không, chính là xinh đẹp, phát ra lấy nhu hòa chakra cùng hàn băng ma lực lam quang Bảo Châu. Quả thật giống như là một khối mỹ lệ bảo thạch, nhất là bề ngoài tầng kia mịn kim sắc hoa văn. Đó là phong ấn thuật thức. Nhưng là bởi vì Ruri đem phong ấn thuật thức áp xúc đến đặc biệt tiểu, cho nên đưa đến nó nhìn giống như là bọc bên ngoài kim sợi một dạng, là đẹp lệ xanh thẳm tăng thêm mấy phần kim sắc đắt tiền. A tương đương thật sự muốn phải làm sao? Ba Diệp đáng thương nhìn xem Ruri, làm nũng thức nói, những ngày gần đây, Ruri có thể nói là bọn họ muốn cái gì đều cho. Một cái cũng cho, hoàn toàn không hiểu cái gì giáo dục hài tử không giáo dục hài tử. Đơn giản là phải đem thiếu nợ bổ trên. Liền liền như vậy đại nhất tay không thiên hàng không mẫu hạm. Cũng là bọn hắn tương lai đồ chơi. Nhưng là lần này Ruri cự tuyệt. Không được nha, cái này cũng không phải cuối cùng thành phẩm. Gặp nguy hiểm, không thể cho các ngươi. Ai, hai đứa bé lập tức thất vọng. Ruri chỉ là liếc mắt nhìn cô sai. Nếu như thành công, kia chắc cũng là trước cho ngươi. Cô sai kéo thoáng cái tóc, sau đó nhẹ nhàng cười cười. Bầu không khí rất tốt đẹp. Nếu như không phải hai cái tiểu gia hỏa nghịch ngợm nói. Này, các ngươi đang làm gì? Phục hồi tinh thần lại, Ruri lại phát hiện hai cái tiểu gia hỏa đang tại làm phát điên sự tình. Bọn họ vậy mà dùng đũa kẹp lấy miếng cá đặt ở kim đan trên. What pháp? Đó là kim đan a. Thật vất vả lấy ra. Các ngươi đây là muốn ồn ào dạng nào? Kaka nói, miếng cá ướp lạnh thoáng cái tương đối khá ăn. Ân, kiếm tâm nghiêm túc một chút đầu. Sau đó, hai huynh muội kẹp lấy tại kim đan trên đóng băng thoáng cái miếng cá bỏ vào trong miệng. Ngoặc kép chấm chấm, mỹ vị a tương đương, Ruri. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta làm được kim đan không phải cầm đến như vậy dùng a. Ai, phải là lúc sau có hỏa thuộc tính kim đan. Kia chẳng lẽ có thể dùng để thịt nướng? Ba Diệp tiểu công chúa phát huy đầy đủ chính mình tưởng tượng lực. Ném vào trong nước nấu nước. Kiếm tâm bổ sung một câu. Nấu nước, người cho là nước ô quy sao? Lôi thuộc tính còn có thể cột vào lưỡi câu trên câu cá. Ném một cái đi xuống. Oa, tất cả đều là cá. Ba Diệp tiểu công chúa thật là phải bị chính mình cơ trí thuyết phục. Cá, thật là lớn cá. Không đúng, cá điện là không tốt hành vi. Phốc, Ruri trực tiếp thanh máu HP thanh không. Một là bị tức, hai là bị manh. Ta đây sao nghiêm chỉnh nghiêm túc người. Tại sao có thể có như vậy ngây thơ hậu đại. Hôm sau, Orochimaru cầm lấy một cái to bằng hạt lạc đồ vật đến cửa khoe khoang tới. Cũng liền là đậu phộng đại hạt châu nhỏ. Không, hẳn gọi đậu, giống vậy lam sắc bảo châu. Bên ngoài bọc lấy mịn kim sắc hoa văn phong ấn thuật thức. Ruri ngươi lấy ra bộ này phiên bản đơn giản hóa phong ấn thuật thức. Nói như thế nào đây? Ngươi nghĩ như thế nào đến? Giản hóa thành cái dáng vẻ kia. Thật là chỉ cần chiếu lấy làm liền có thể. Liền tiểu hài tử cũng có thể dùng chứ. Đúng vậy, ta mục đích chính là muốn xả qua thức thao tác. Liền tiểu hài tử cũng có thể dùng mới được. Tu tiên nha. Tự nhiên muốn từ đứa bé nắm lên. Không phải Ruri tại sao phải đem phong ấn thuật giản hóa thành một bộ xả qua thức quá trình. Nếu là lấy ra nguyên bản, Orochimaru đều phải vội vàng nửa ngày. Từ đứa bé nắm lên. Ruri ngươi là tính toán đem bộ này địa phương pháp phổ cùng cho hài tử sao? Cái này có thể quá mạo hiểm hay không? Dù sao dựa theo ngươi bộ này phương pháp tu luyện. Nhưng là tương đối dễ dàng tích lũy chakra đây. Thật không dám tưởng tượng. Một cái 7-8 tuổi hài tử thì có ta hiện tại chakra lượng. Vậy nếu là làm lên phá hoại đến. Ước chừng phải so Naruto tiểu tử kia tại hắn cha pho tượng trên đồ dầu đen kịt còn nghiêm trọng. Hơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.